Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, phó bản chiến thuật chuẩn bị. Canh, 1, cầu phiếu đề cử, một khối thanh sắc bàn đá xanh, khoác lên một ít miếng đất cùng thạch khối trồng chất lên trên bàn. Bàn đá xanh thượng rậm rạp chằng chịt viết chữ. Một đám goblin quây quanh tại bàn đá xanh xung quanh, đang tại đối với bàn đá xanh thượng nội dung đều nghị luận. Bàn đá xanh thượng viết như sau nội dung: đây là tới tự Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành, không tồn tại tổ chức tình báo. Khẩn cấp tin tức, tà ác nguyên quan chỉ huy chiếm lĩnh vong linh học viện. Vô số vu yêu cùng vong linh sinh vật tại nơi này chiếm cứ. Bọn họ góp nhặt lấy chính mình lực lượng, bất cứ lúc nào cũng là có khả năng đối với Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành. Còn có chúng ta mỹ lệ thế giới dưới lòng đất khởi xướng mãnh liệt tiến công. Ác ma lĩnh chủ sai lót ủy thác, Vĩnh Hằng quốc độ các dũng sĩ, nhà các ngươi vườn cần các ngươi phải thủ vệ, thế giới dưới lòng đất cần các ngươi phải tới cứu vớt. Không muốn sợ hãi tử vong. Không muốn sợ hãi hy sinh, cầm lấy các ngươi vũ khí, dũng cảm chiến đấu a. Hằng ngày, thăm dò vong linh học viện, sân luyện tập, nhiệm vụ giới thiệu, Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành cần ngươi. Vong linh học viện, sân luyện tập, thăm dò tin tức, suy yếu vong linh quân đoàn lực lượng, đánh chết đủ nhiều vong linh. 010, nhiệm vụ ban thưởng. 100 điểm Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành danh vọng. 50 tiền đồng, ngoặc kép, nhiệm vụ nhắc nhở, vong linh học viện, sân luyện tập, phó bản vì 5 người phó bản. Xin xác nhận tổ đội, tối đa 5 người vì một tổ đi đến tân quy hoạch xuất ra truyền tống môn đại sành. Vườm ươm bên cạnh, tại truyền tống môn ma lực phong phú dưới điều kiện. Có thể tại truyền tống môn xung quanh 1 mét trong phạm vi chờ đợi một lát. Đợi đến truyền tống môn mở ra, liền có thể vào. Mỗi lần truyền tống môn mở ra, vẻn vẹn tiếp tục 20 giây. Phó bản điều kiện, địa hạ thành danh vọng đẳng cấp 2 cấp trở lên. 10.000, cận chiến, viễn trình, vũ khí độ thuần thục 2 cấp trở lên. Bàn đá xanh nội dung ghi vô cùng kỹ càng. Các người chơi đang nhìn hết nội dung bên trong, đã hoàn toàn đem lúc trước chủ tính đổi mới phiên bản. Dẫn đến bọn họ tả khu nhà cấp cao kế hoạch triệt để ngâm nước nóng sự tình cho ném chi sau đầu. Vũ khí độ thuần thục 2 cấp tiến tổ. Đoàn cung tuyển thủ không muốn. Trang bị thêm 3 trở lên tiến tổ. Tốc độ, thê đội thứ nhất khai hoang. Xoát nhền nhện tiến tổ A. Soát tài liệu thăng cấp trang bị nhanh chóng tới. Tổ đầy 4 người liền đi. Tài liệu toàn bộ ROLL. Ngoặc kép chấm chấm. Một đám các người chơi nhất thời liền dắt cuống họng quát lên. Tất cả địa hạ thành hạch tâm cửa đại sảnh liền cùng chợ bán thức ăn đồng dạng náo nhiệt. Dầm dầm dầm. Đang tại thiết tượng phô giúp đỡ người chơi cường hóa trang bị Simba. Nghe đại sảnh bên kia truyền đến đinh tai nhức óc tiếng kêu. Trên trán gân xanh nhảy lên. Trong nội tâm nhất thời táo bạo vô cùng. Trên tay chùy mãnh liệt đi xuống đất một đập. Ngươi ngực chưa? Không. Đầu đội lên. Sư hòa. Hai chữ người chơi nhất thời ôm cái đầu. Thống khổ kêu rên ngồi xổm xuống. Nhìn trước mắt bị Simba một cái búa đập ra một cái đại lỗ thủng ngực giáp. Vô tình ném tới thu về bếp lò trong, cảm giác nhân sinh vô vọng, đằng sau đứng xếp hàng các người chơi, thấy được, sư hòa, thảm trạng, nhìn lại bên cạnh ôm đầu ngồi cạnh, đồng dạng thống khổ kêu rên mặt khác hai cái người chơi. Bọn họ yên lặng bỏ đi, hôm nay xem ra không rất thích hợp cường hóa trang bị A. Chiến đấu thuần thục đẳng cấp không có đến 2 cấp người chơi. Số lượng đại khái chiếm giữ thủ chắc người chơi một nửa. Bọn họ đang nhìn đến chiến đấu thuần thục cấp bậc chưa đủ lấy tiến nhập phó bản thời điểm. Lập tức liền bắt đầu lấy tốc độ nhanh nhất tổ lên đội ngũ. sau đó thẳng hướng nhền nhện sao huyệt bên kia. Nhền nhện sao huyệt lòng đất nhền nhện lại sắp nghênh đón một mảnh gió tanh mưa máu, mà những cái này các người chơi bắt đầu hướng phía nhền nhện sao huyệt tuôn ra đi qua thời điểm, còn lại những cái kia các người chơi thì đã bắt đầu năm năm vì một tổ, có chút các người chơi cũng đã tổ đội hoàn thành, đồng thời tiến hành tiến công chiếm đóng trước công tác chuẩn bị. Năm cái goblin đang ngồi ở tới gần truyền tống môn trên mặt đất, làm thành một vòng tròn, trên đỉnh đầu phong khác đỡ đòn. Arthur, Uekawa, Naoko, Sylvaner, thiêu đốt lông ngực, cùng với Sư Hòa, bên cạnh có người chơi khác nhóm vẫn còn ở hô khai mở tổ. Bọn họ năm cái đã khai thủy thảo luận chiến thuật, ngoặc kép chấm chấm, cứ như vậy, dựa theo lúc trước chúng ta qua nội dung cốt truyện boss thời điểm. Đánh khô lâu binh đấu pháp, mọi người nghe rõ sao? Uekawa Nasuko sử dụng kiếm tiêm chỉ trên mặt đất vẽ ra tới kế hoạch tác chiến đồ. Đối với người chung quanh nói như thế, Sylvaner cùng Arthur do dự một chút, gật gật đầu. Arthur không có phản ứng, thiêu đốt lông ngực nhìn một hồi sau đó ôm cánh tay liền hỏi. Chờ một chút tử, ta không có nhìn minh bạch, người kế hoạch tác chiến cái gì tả hữu bọc đánh, sau lưng tập kích ta đều minh bạch, người này đoàn cung sớm xạ kích có ý tứ gì? Như thế nào? Có nghi vấn sao? Không có dụ quái lúc trước, viễn trình khai mở quái, không phải là võng du phó bản thưởng thức sao? Sylvaner cau mày, nhìn trước mắt thiêu đốt lông ngực hỏi. Chẳng lẽ ngươi là lo lắng ta cung tiễn kỹ thuật không được? Ngộ thương đồng đội, ta viễn trình độ thuần thục 2 cấp. Không không không, ta không phải là lo lắng ngươi hội ngộ thương đồng đội. Khai mở quái lúc trước, chúng ta đều núp ở phía sau mặt. Ngươi như thế nào bắn cũng không thể nào cầm tiễn bắn tới đầu ngươi đằng sau đi. Ngươi cũng vi thần, kia thiêu đốt lông ngực nói như vậy. Sau đó buông tay đã nói, ta ý tứ là, các người suy nghĩ một chút cái kia khô lâu binh, là khô lâu đúng không? Đúng vậy à, như thế nào? Sylvaner kỳ quái nhìn về phía thiêu đốt lông ngực, người cầm cung tiễn đi bắn một cái khô lâu. Hướng đâu bắn à? Thiêu đốt lông ngực vừa nói như vậy, bên cạnh các người chơi cũng đều hiểu được. Uekawa Nasuko nhất phách ba trưởng. Đi theo nói, Mã Đức, quên vấn đề này, toàn bộ cầm trò chơi này lúc này lấy trước võng du chơi. Kia như vậy đi, không được chúng ta cầm tảng đá khai mở quái A. Tảng đá chính xác tốt một chút. Không phải, đã nói ta cung tiễn khai mở quái. Tại sao lại sửa A? Các ngươi không tin ta à? Sylvaner đương trường liền phản đối, coi như là khô lâu. Ta cũng có thể một mũi tên trúng mục tiêu hắn chán. Không chuẩn đều không cần các ngươi đánh. Ta một người liền đơn soát các ngươi tin hay không? Ngươi suy nghĩ một chút. Khô lâu binh nhiều như vậy xương sườn. Đều là không. Lại không có thịt cho ngươi đâm. Ngươi này vạn nhất nếu một mũi tên xuyên qua xương sườn khoảng cách. Sau đó đâm trọt đằng sau khô lâu binh xương cột sống. Một hơi kéo 2 cái, vạn nhất nếu rất mạnh, chúng ta không phải là lạnh. Cầm tảng đá a, chính xác cao một chút, trả lại tiết kiệm mũi tên. Sư Hòa ở bên cạnh đề nghị như vậy nói đạo, đúng vậy. Lần trước ngươi trả lại cầm Arthur sọ não tử đều bắn xuyên. Ngươi quên a? Uekawa Natsuko cũng ở bên cạnh nói, lão tử cũng nói. Lần trước là ngoài ý muốn, Arthur Kaka đều không nói gì, người mỗi ngày treo bên miệng thượng làm gì, hơn nữa người liền kéo cái quái cũng không cho ta dùng đoàn cung rồi. Ta dùng đoàn cung ý nghĩa đến cùng ở đâu? Sylvaner lúc ấy liền táo bạo đứng lên đối với Uekawa Nasuko hô. Bên cạnh không ít người chơi cũng nhìn sang, dùng cục đá, ngồi xếp bằng lấy Arthur nói một câu. A, ta đồng ý, nghe Arthur ca ca, vừa mới trả lại nổi trận lôi đình Sylvaner lập tức liền ngồi xuống.